Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, sơ gặp mặt. Không thoải mái, là Vạn Man Sơn người, Tiết Phượng Lâu người này, tu luyện làm sao sẽ nhanh như thế, dĩ nhiên đã là đạo thai hậu kỳ, người này, khẩu khí thật là lớn, dĩ nhiên xem thường bọn lão tử, trầm thấp tiếng nghị luận. Từ bên này đến sớm thế lực bên trong vang lên, có người kinh ngạc, có người không phục, nghe được là Vạn Man Sơn người đến rồi. Phương Tuấn Mi cũng là không nhịn được quan sát tỉ mỉ vài lần. Nam tử mặc áo vàng kia, không cần hỏi cũng biết chính là cái gọi là Tiết Phượng Lâu. Người này tựa hồ là cái háo sắc lại nông cạn nhân vật. Đến sau, sắc híp híp đảo qua một đám nữ tu. Đặc biệt là cơ Hồng Trúc cái kia uyển chuyển thân thể. Hồng Trúc muội muội, chúng ta Vạn Man Sơn người, ở thải bổ chi đạo trên, cũng có mấy phần tâm đắc. Một chuyến này bí cảnh hành trình sau khi kết thúc, không bằng hai người chúng ta tìm một cơ hội luận bàn một cái. Người này không chút nào biết liêm sỉ, trước mặt mọi người, liền nói đến chuyện nam nữ, một mảnh thối tiếng. Theo chính đạo bên này nữ tu trong miệng truyền đến, không ít ngọc diện đỏ bừng, vậy cũng phải đợi ngươi trước tiên sống sót đi ra mới được. Cơ Hồng Trúc đỏ tươi miệng nhỏ hơi động, không có một chút nào nổi giận, mặt mày ở giữa, càng thấy trêu người phong tình. Ha ha ha ha, Tiết Phượng Lâu nghe vậy, ha ha cười quái dị lên, không nói ra được tùy tiện. Trong thanh âm lộ ra ngút trời tự tin, nếu không có là ngông cuồng đồ, liền nhất định có kinh người nghệ nghiệp. Còn có, trên người ngươi nếu là có nửa cái buồn nôn sâu, đều đừng hòng tới gần ta 10 bước bên trong. Cơ Hồng Trúc lại nói, nghe được câu này, không ít tu sĩ, bắt đầu cười ha hà. Trong thanh âm mang theo chê cười, Vạn Man Sơn đệ tử, lại là ánh mắt âm trầm lấp lánh mấy lần. Tiết Phượng Lâu lòng dạ thâm hậu, cũng không ngại, cười híp mắt gật gật đầu sau. Đám người hướng về Giã Hồ Am phương hướng đến gần rồi đi qua. Bọn tiểu bối đấu võ mồm, không có nửa cái lão bối ngăn cản, tất cả đều vẻ mặt quái lạ cười nhìn. Thời đại mới, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đến. Loại này ngoài miệng tranh đấu, cũng là rất trọng yếu rèn luyện một trong. Đạo môn bên này, bốn phái đã đến, ma môn phía bên kia, chỉ kém Tuyệt Địa Kiếm Cung không có tới. Thời gian cũng còn chưa tới, mọi người đương nhiên chỉ có thể chờ đợi. Vừa nghĩ tới Long Cẩm Y có lẽ sẽ đến, Dương Tiểu Mạn cùng Lệnh Hồ Tiến Tửu không khỏi chờ mong. Phương Tuấn Mi đối với vị này chưa từng gặp đại sư huynh, đương nhiên càng là nghĩ tận mắt gặp một lần. Thiên Phong đạo nhân đám người lại là có chút nôn nóng lên, bởi vì cho đến bây giờ Cố Tích Kim đều vẫn không có đến. Phải biết bọn họ lão gia hỏa này trong lòng nhất hy vọng người vẫn là Cố Tích Kim. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, mấy lão già trao đổi ánh mắt, bên trong thung lũng vo ve tiếng không dứt bên tai. Thế hệ tuổi trẻ các tu sĩ, hiếm thấy đụng với như vậy đại tụ hội, mỗi người tán gẫu khí thế ngất trời, có đang cùng đối thủ cũ miệng lưỡi giao chiến, có đang tìm kiếm lão hữu, chuẩn bị liên thủ đại làm một phiếu. Cư Thiên Phong đạo nhân từng nói, cái kia vô để quang giới mở ra thời gian, ngay hôm nay ban đêm giờ tí chính, mở ra thời gian là một chén trà. Nếu là sai qua, cũng không tiếp tục có thể đi vào, chỉ có thể chờ đợi đến 1000 năm sau. Thời gian, một chút đi qua, hoàng hôn dần đến, sắc trời dần dần tối lại. Trong núi này thế giới, vừa đến trạng vạng thời điểm, liền phảng phất so với tầm thường địa phương, hắc đặc biệt mau một chút. Tốt vào hôm nay khí trời tốt, trăng sáng trong sáng, đầy trời đầy sao. Trăng sao ánh sáng, đem sơn giã chiếu vẫn tính trong sáng. Lại thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, Đầu tiên là một đám lão bối nhóm, nếu có điều sát, chỉnh tề nhìn về phía một cái hướng khác, bọn tiểu bối phát hiện sau, cũng đồng thời nhìn lại, chỉ thấy chân trời dưới trăng, một đạo trường mà cong màu đen cái bóng, bay vụt mà đến, đã bắt đầu hướng về phương hướng của bọn họ, khuynh xạ mà từng hạ xuống đến, tuyệt địa kiếm cung người, rốt cục đến rồi. Có người nhỏ giọng nói rằng, Phương Tuấn Mi bắt lấy thanh âm kia, trong mắt tinh mang lóe lóe, ngưng mắt nhìn lại, trước hết nhìn thấy, tự nhiên là đứng ở đầu thuyền mấy lão già, cùng ánh mắt tựa hồ cao thâm Ô Tử Hư, Dương Tiểu Mạn đám người, đều không có nói với Phương Tuấn Mi quá, Long Cẩm Y Trường chính là hình dáng gì, nhưng đang nhìn đến Ô Tử Hư một mắt kia sau. Phương Tuấn Mi liền khẽ lắc đầu, người này khẳng định không phải Long Cẩm Y, nhưng muốn nói nguyên nhân, Phương Tuấn Mi chính mình có lẽ đều không nói ra được. Cái kia thuần túy là một loại trực giác, ở Ô Tử Hư trên người, Phương Tuấn Mi không nhìn thấy loại kia thế gian kỳ nam tử vậy mùi vị. Hô, cái kia màu đen kiếm thuyền, càng ngày càng gần, lại mười mấy tức sau. Phương Tuấn Mi ánh mắt, theo đầu thuyền nhìn thấy đuôi thuyền, rốt cục chấn động, nơi đuôi thuyền, cái kia một thân màu đen khôi giáp cùng màu trắng bạc áo choàng nam nhân. Cũng ở hướng về hắn xem ra, không thêm một phần, không ít một giây, ánh mắt đồng thời rơi vào trên người đối phương, là hắn, chính là hắn, hai người trong lòng, đồng thời nói rằng, đây là Phương Tuấn Mi lần thứ nhất nhìn thấy Long Cẩm Y. Long Cẩm Y dư cảm giác của hắn, phảng phất ma thần một thể cộng sinh nam nhân bình thường. Đã có kiên nghị bình tĩnh một mặt kia, lại có một loại phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ làm người nhiệt huyết sôi trào điên cuồng ma tính. Hai loại này đặc biệt khí chất hỗn hợp ở trên người hắn. Cái kia siêu cao khí chất, cùng cố tích kim nhã nhặn thô bảo, tuyệt đối không kém cạnh, mà Long Cẩm Y nhìn thấy Phương Tuấn Mi sau, trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ có hắn tự mình biết, cặp kia nhìn chăm chú thâm thúy con mắt, dường như muốn đem Phương Tuấn Mi xuyên thủng, chỉ chốc lát sau, người này khóe miệng hơi vểnh một cái, liền không còn cái khác phản ứng, xem qua Dương Tiểu Mạn, xem qua lệnh Hồ Tiến Tửu, sắc mặt không có thay đổi, nhưng cũng lặng lẽ truyền âm cho bọn họ, bắt chuyện một cái, không có nhìn thấy Phạm Lan Chu đến, đương nhiên là có chút thất vọng, không có nhìn thấy Cố Tích Kim đến, càng là lệnh hắn trong lòng có chút hứng thú đần độn. Dương Tiểu Mạn cùng lệnh Hồ Tiến Tửu kích động không đề cập tới. Màu đen kiếm thuyền rơi xuống Vạn Man Sơn bên cạnh sau. Mọi người rơi xuống thuyền. Tuyệt địa kiếm cung thực lực. Ở cửu đại môn phái bên trong. Số 1 số 2. Đến của bọn họ. Tự nhiên hấp dẫn tất cả mọi người quan tâm. Mà Long Cẩm Y trốn tránh đi rồi tuyệt địa kiếm cung sự tình. Thẳng đến lúc này mới bị phần lớn người biết được. Bao quát một ít Đào Nguyên kiếm phái đệ tử. Không khỏi kinh ngạc, Long Cẩm Y người này, làm phản tông môn, hơn nữa còn là tiến tuyệt địa kiếm cung. Ngoại trừ tuyệt địa kiếm cung, ai còn đáng giá hắn nhờ vả, thì có ai dám ngăn được Đào Nguyên kiếm phái lửa giận. Vô luận nói như thế nào, đời này của hắn, đều muốn gánh vác kẻ phản bội bêu danh. Hừ hừ, người này, danh tiếng thối, trầm thấp tiếng nghị luận. Một mảnh mà lên, Đào Nguyên kiếm phái này một đám người, sắc mặt là nhất khó coi, mấy cái lão bối liền không đề cập tới, như Nhạc Vũ, Phương Hận Thu đám người, năm đó đều bị Long Cẩm Y quét ngang quá, cùng hắn vốn là không hòa thuận, bây giờ cảm giác được bởi hắn mà mang đến một loại nào đó nhục nhã, càng là sắc mặt khó coi, cái kia ánh mắt lợi hại. Dường như muốn đem hắn bắn thủng đồng dạng. Tuyệt địa kiếm cung người đến sau, cùng với những cái khác mấy đại môn phái người hàn huyên lên. Long Cẩm Y một thân một mình, chắp hai tay sau lưng, đứng ở đoàn người cuối cùng, thần sắc bình tĩnh, cũng không cùng ai bắt chuyện, dường như muốn hòa vào trong bóng tối bình thường. Trên thực tế, giờ khắc này đang cùng Dương Tiểu Mạn, Lệnh Hồ Tiến Tửu hai người trò chuyện. Phương Tuấn mi tâm tư cẩn thận, theo hai người con mắt vẻ mặt biến hóa bên trong, đoán được mấy phần, không có cùng bọn họ đoạt. Vẫn quá rồi chén trà nhỏ thời gian sau, thấy Dương Tiểu Mạn cùng Lệnh Hồ Tiến Tửu trong mắt thần sắc bình tĩnh xuống. Phương Tuấn Mi mới truyền âm cho Long Cẩm Y nói, gặp qua đại sư huynh. Long Cẩm Y nghe vậy, lại một lần nữa nhìn về phía hắn. Hai người ánh mắt ở giữa không trung gặp gỡ, ngươi có thể không cần gọi ta đại sư huynh. Long Cẩm Y âm thanh dị dạng bình tĩnh nói rằng, ta rời đi Bất Động Phong trước, ngươi còn chưa vào cửa, này sau bất luận ai vào cửa đều cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn cho Tiểu Mạn sư tỷ mang chương kia thẻ ngọc cho ta? Phương Tuấn Mi hỏi, trong ánh mắt nổi lên ý cười, cũng không cái gì không phục vẻ. Hắn xưa nay lòng dạ rộng rãi vô cùng, đó là bởi vì Tiểu Mạn đem ngươi thổi lên trời, nói tương lai ngươi sẽ vượt qua ta cùng Cố Tích Kim, ta liền hào phóng tác thành ngươi một lần, cho ngươi một cái truy đuổi cơ hội của ta. Long Cẩm Y trong thanh âm nổi lên vài tia không đáng kể vậy thái độ, càng mơ hồ lộ ra mấy phần xem thường. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt có tinh mang sáng lên, trầm mặc chốc lát mới trả lời, nếu ngươi là ở kích ta, ta xem không cần phải. Đạo tâm của ta đã như là bàn thạch cứng rắn, nhất định sẽ vượt qua ngươi cùng Cố Tích Kim. Lời tuy nói như vậy, lại không chú ý tới mình vẫn là nhận kích, đến cùng vẫn là tuổi trẻ, rất tốt. Long Cẩm Y gió thanh mây nhạt vậy nói, đã như vậy, vậy lần này tiến vào bí cảnh sau, bất luận gặp phải nguy hiểm gì, ta có thể xuất thủ cứu Tiểu Mạn cùng Lệnh Hồ, nhưng sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Ngươi tốt đến vì đó đi, nếu dám đến, liền muốn ôm sắp chết giác ngộ. Phương Tuấn Mi nguyên bản là dự định cảm tạ một cái Long Cẩm Y, lại ở mấy câu nói sau, bị hắn trêu chọc trong lòng ngạo khí xẹt xẹt xẹt liền lên. Tất cả đều là không thoải mái, rên khẽ một tiếng, không nói nữa. Dương Tiểu Mạn cùng Lệnh Hồ Tiến Tửu nghe được rên tiếng, vẻ mặt quái lạ nhìn hắn cùng Long Cẩm Y vài lần. Phía bên kia Long Cẩm Y cười càng thâm thúy hơn lên, không nữa xem Phương Tuấn Mi, thời gian còn có hai canh giờ trái phải. Mọi người lại là chờ đợi, vào giờ phút này, tâm lý nhất nôn nóng, còn thuộc Đào Nguyên kiếm phái người, bởi vì Cố Tích Kim còn chưa tới, thời gian lại là từng điểm đi qua, lại sau gần nửa canh giờ, mắt thấy bí cảnh mở ra thời gian đã không xa, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, Thiên Phong đạo nhân, Thiên Trúc đạo nhân, đột nhiên phá không mà đi. Nhằm phía chân trời, mọi người còn không biết chuyện gì xảy ra, liền nghe thấy một tiếng nổ tung vậy tiếng vang, theo chân trời phương hướng bên trong truyền tới, rất nhanh, Thiên Phong đạo nhân, Thiên Trúc đạo nhân biến mất ở mọi người mi mắt bên trong. Ầm ầm ầm, đại chiến tiếng bắt đầu ở bọn họ biến mất phương hướng bên trong nổ vang lên. Lại mười mấy tức sau, lại ầm ầm hạ xuống. Phảng phất đại chiến bay sắp kết thúc rồi bình thường, lại chỉ chốc lát sau, chỉ thấy ba bóng người theo chân trời mà tới, ngoại trừ Thiên Phong đạo nhân cùng Thiên Trúc đạo nhân, một người khác chính là Đào Nguyên kiếm phái khổ sở chờ đợi Cố Tích Kim. Ngày hôm nay Cố Tích Kim dáng vẻ hiếm thấy thê thảm, một thân trường bào màu vàng óng, rách nát hơn nửa. Trên người ẩn có vết máu chảy ra, tóc dài rối tung, sắc mặt âm trầm, trên trán mồ hôi tầng tầng. Chỉ xem bức này dáng vẻ, liền biết Cố Tích Kim là bị người đuổi giết một đường tới được. Tích Kim, thương làm sao? Đại sư huynh, là ai làm ra? Đào Nguyên kiếm phái người, rầm rầm xông lên, đem Cố Tích Kim vây nhốt. Cố Tích Kim khoát tay áo một cái, rơi trên mặt đất sau, lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu đả tọa. Liền hắn đối thủ cũ Long Cẩm Y đều lười đến xem. Mọi người bao quanh bảo vệ lên, vo ve bên trong thung lũng, hầu như là lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn về Đào Nguyên kiếm phái bên này. Thiên Phong đạo nhân vì Cố Tích Kim tra xét thương thế, cùng Thiên Trúc đạo nhân ba người trao đổi xem qua xác, liền quét về phía cái khác tám phái, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Chư vị, truy sát Tích Kim tên kia, như cùng các ngươi có quan hệ, chúng ta Đào Nguyên kiếm phái chắc chắn sẽ không giảng hòa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.